Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 490, Thổ Hành Tôn cùng Đặng Thiên Ngọc. Canh thứ nhất, thực thiết thú, vẫn là loại kia không dứt sữa. Thổ Hành Tôn đột nhiên quay đầu, nhìn đến Chu Hạo, nhấc lên tâm nhất thời trầm tĩnh lại, còn tưởng rằng người nào. Nguyên lai là một cái tiểu gia hỏa. Hắn tuy nhiên không biết tiểu gia hỏa này là vào bằng cách nào. Bất quá đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Một bàn tay liền có thể đập chết. Tiểu gia hỏa, người chủ nhân là ai? Vào bằng cách nào? Thổ Hành Tôn đánh giá Chu Hạo. Hỏi, thực thiết thú vẫn là rất nổi danh. Đã từng si vưu thì có một cái thực thiết thú tọa kỵ. Cho nên Thổ Hành Tôn vẫn chưa trực tiếp đem Chu Hạo đập chết. Hắn cảm thấy Chu Hạo có thể tới nơi này, khẳng định là tuần này trong doanh cái nào đó cường giả sủng vật. Ta là ai? Ta là ngươi Hùng gia. Hùng gia muốn tới thì tới. Chu Hạo từ dưới đất nhảy lên, tròn vo thân thể linh hoạt vô cùng, một chút thì nhảy tới trên giường, ngồi tại Đặng Thiên Ngọc trong ngực. Tiểu phì mặt nâng lên, một mặt phách lối, Đặng Thiên Ngọc ở ngực trầm xuống, nhìn lấy trắng đen xen kẽ, lông xù Chu Hạo, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, không biết Chu Hạo là vào bằng cách nào, bất qua trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Chu Hạo đến chí ít giúp nàng trì hoãn một chút thời gian, miễn bị Thổ Hành Tôn lăng nhục, bất quá, đối với Chu Hạo. Nàng cũng không có ôm cái gì hy vọng, đôi mắt đẹp vẫn như cũ một mảnh ảm đạm. Nơi này là Chu Doanh, Chu Hạo khẳng định là Chu Doanh bên trong cái nào đó cường giả sủng vật. Chắc chắn sẽ không cứu nàng, mà lại, tướng coi như Chu Hạo muốn cứu nàng, cũng không có cái năng lực kia. Ngươi cho lão tử xuống tới, nhìn đến Chu Hạo ngồi tại Đặng Thiên Ngọc trong ngực. Thổ Hành Tôn giận dữ, chỗ đó hắn cũng còn không có chạm thử, liền bị tên tiểu xúc sinh nhà ngươi cho vượt lên trước. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Đang khi nói chuyện, thân thủ hướng Chu Hạo chộp tới. Ba, Chu Hạo đưa tay cũng là một bàn tay, phát sau mà đến trước. Dù là Thổ Hành Tôn có đại la kim tiên sơ kỳ tu vi cũng không có né tránh. Trực tiếp bị đánh bay. Trên không trung vòng vo hai vòng, sau cùng lạch cạch một tiếng, dường như chó chết rơi trên mặt đất. Cái này, làm sao có thể? Đặng Thiên Ngọc đôi mắt đẹp trừng lớn, hồng nhuận phơn phớt mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn dài đến lão đại. Kinh hãi nhìn lấy Chu Hạo, Thổ Hành Tôn thực lực nàng cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tuy nhiên người so sánh áp chế. Lại đen lại nhỏ, còn bị ổi, nhưng lực lượng vô cùng lớn, sử dụng một cái tấn thiết côn, chơi đến hổ hổ sinh uy, thực lực bất phàm, không nghĩ tới thế mà bị trước mắt cái này xem ra manh manh đi tiểu thực thiết thú cho một bàn tay. Đập bay, thảo, tiểu xúc sinh, ngươi muốn chết, Thổ Hành Tôn từ dưới đất bò dậy, giận tím mặt. Tại nữ thần của mình trước mặt bị một cái không có biến hóa tiểu sữa thú cho một bàn tay đánh bay. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Tấn thiết côn nắm trong tay. Nhất côn hướng về Chu Hạo quét ngang mà đi. Cẩn thận, Đặng Thiên Ngọc kinh hô. Tuy nhiên Thổ Hành Tôn một côn này là quét ngang. Sẽ không đả thương đến nàng. Nhưng Chu Hạo xuất hiện tương đương tạm thời cứu được nàng. Mà lại cái kia manh manh bề ngoài cũng để cho nàng rất có hảo cảm. Không muốn nhìn thấy Chu Hạo bị đánh chết. Hiu, Chu Hạo tròn vo thân thể hướng xuống khẽ đảo. Trực tiếp ghé vào Đặng Thiên Ngọc trong ngực. Tấn thiết côn theo đỉnh đầu hắn gào thét mà qua. Không có đánh trúng hắn. Hô, Đặng Thiên Ngọc thở phào một hơi. Cảm giác so chính nàng chiến đấu còn khẩn trương. Nguy nga dãy núi chập trùng, để nằm sấp ở phía trên Chu Hạo phía trên phía dưới chập trùng. Một nhúc nhích, đáng giận, nhìn lấy Chu Hạo ghé vào Đặng Thiên Ngọc trong ngực, Thổ hành Tôn đỏ ngầu cả mắt. Hắn thấy Chu Hạo thực lực không yếu, khẳng định là cố ý biến thành cái dạng này, chạy tới đoạt hắn nữ thần. Mắt thấy hắn đều muốn thành công, kết quả Chu Hạo chạy tới hái quả đào. Thật sự là có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Này, nhận lấy cái chết. Thổ hành Tôn hai tay nắm côn, nhất côn nện xuống. Một côn này hắn có chừng mực, có thể cam đoan chỉ đập chết Chu Hạo mà không thương tổn đến Đặng Thiên Ngọc. Đạt tới Đại La Kim Tiên, đối lực lượng trưởng khống hạng gì rất lợi hại, có thể nói thu phóng tự nhiên. Đụng, nhất côn rơi xuống, Chu Hạo không có hướng bên cạnh tránh né, duỗi ra thịt đô đô tiểu hùng trưởng hướng tấn thiết côn chộp tới. Không muốn, Đặng Thiên Ngọc kêu to, một trái tim nhấc lên. Cái kia thịt đô đô tiểu hùng trưởng cùng tân thiết côn va chạm, không cần nghĩ cũng biết kết quả. Dưới cái nhìn của nàng, Chu Hạo khẳng định không phải là đối thủ. Thổ hành Tôn nghe vậy, trong lòng phẫn nộ. Hắn đã đem Đặng Thiên Ngọc xem như hắn độc chiếm, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy thì một trái tim chạy đến cái này mới xuất hiện tiểu xúc sinh trên thân. Ánh mắt ngoan lệ, quyết định nhất định muốn đánh chết Chu Hạo. Ba, nhất côn rơi xuống, Đặng Thiên Ngọc không khỏi nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy khả ái như vậy Chu Hạo bị đánh bể đầu. Ngay tại lúc nàng nhắm mắt lại thời khắc, Chu Hạo thịt đô đô tiểu hùng trưởng duỗi dài, một bàn tay đập tại thổ hành Tôn trên đầu, răng rác, cốt cách vỡ vụn âm thanh vang lên. Thổ hành Tôn cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, liền bị Chu Hạo một bàn tay sợ chết, đầu đều đập vào trong bụng, bị chết gọi là một cái thê thảm. Một luồng chân linh bay lên phong thần bảng, cảm giác dẫm tại trong lồng ngực của mình thịt đô đô tay gấu tại di chuyển về phía trước. Đặng Thiên Ngọc đóng chặt đôi mắt đẹp mở ra, đập vào mi mắt là một cái manh manh đầu gấu. Một đầu trắng như tuyết, chỉ có mắt, cái mũi, lỗ tai là màu đen, xem ra phá lệ đáng yêu. Cái kia một đôi mắt to màu đen uyển như tinh không, giống như thâm thúy mênh mông, chính đánh giá nàng. Không chết, thổ hành Tôn đâu? Đặng Thiên Ngọc ánh mắt lộ ra một vệt kinh hỉ, cảm ứng chung quanh không có động tĩnh, con mắt nhìn qua hướng nhìn bốn phía, ánh mắt nhất thời động lại. Chỉ thấy giường cách đó không xa, thổ hành Tôn đã ngã trên mặt đất, đầu đều không thấy, tựa hồ bị một cỗ lực lượng kinh khủng từ đỉnh đầu trực tiếp nện tiến trong bụng. Tê, khóe miệng hút một ngụm khí lạnh, Đặng Thiên Ngọc quay đầu nhìn về phía Chu Hạo, không có nghĩ đến cái này lông xù tiểu gia hỏa hung tàn như vậy, sẽ không phải muốn ăn nàng a? Yêu quái ăn người là chuyện rất bình thường, mạnh được yếu thua, quả nhiên, muốn cái gì tới cái đó. Chỉ thấy Chu Hạo hướng về Đặng Thiên Ngọc đầu đi đến. Đặng Thiên Ngọc thân thể mềm mại run rẩy, đôi mắt đẹp mịt mờ lóe qua một vệt hoảng sợ. Nói, ngươi muốn làm gì? Thật là thơm. Gặp Đặng Thiên Ngọc trong mắt lóe lên một vệt hoảng sợ, Chu Hạo trong lòng vui mừng. Cái mũi tiến đến trong ngực nàng ngửi ngửi, sau đó một đường hướng lên, tại bên tai nàng nhi thật sâu hút vài hơi, một mặt say mê nói. Đặng Thiên Ngọc thân thể mềm mại run lên, trong lòng càng thêm sợ hãi, cái này tiểu yêu quái quả nhiên muốn ăn nàng. Da mịn thịt mềm, từ nơi nào bắt đầu ăn đâu? Chu Hạo mắt to đánh giá Đặng Thiên Ngọc. Lông xù đầu ở trên người nàng cái này ngửi một chút, cái kia ngửi một chút, cảm thụ Chu Hạo chóp mũi nóng rực khí tức, Đặng Thiên Ngọc nhắm mắt lại, chuẩn bị chờ chết. Tuy nhiên thổ hành Tôn chết rồi, nhưng nàng vẫn như cũ bị khổn tiên thằng buộc, thể nội còn có phong ấn, căn bản không có mảy may phản kháng năng lực, chỉ có thể mặc người chém giết, muốn làm gì thì làm. Có, đột nhiên, Chu Hạo quát to một tiếng, cả kinh Đặng Thiên Ngọc thân thể mềm mại run lên, trong lòng bi thương. ta muốn bị ăn chưa? Hy vọng hắn một miệng đem ta ăn hết. Đặng Thiên Ngọc trong lòng không ngừng cầu nguyện, muốn là Chu Hạo từng miếng ăn, chẳng phải là đến đau chết. Trước mang về động phủ, từ từ ăn. Ngay tại Đặng Thiên Ngọc chuẩn bị tốt bị Chu Hạo ăn thời điểm, Chu Hạo nãi thanh nãi khí âm thanh vang lên, lập tức Đặng Thiên Ngọc cảm giác thân thể nhẹ bẫng, cả người bị Chu Hạo cho tóm lấy. Đặng Thiên Ngọc đột nhiên mở mắt ra, chỉ thấy Chu Hạo đầu đội lên nàng, trong nháy mắt biến mất tại trong doanh trướng. Trăng sáng trong sáng, sao sáng rực rỡ, một tòa núi lớn chi đỉnh, một cái nói tuyệt mỹ thân ảnh động người hiện lên. Nàng nằm ngang lơ lửng giữa không trung, nếu là có phàm nhân trông thấy, khẳng định đến hù chết. Tỉ mỉ quan sát mới phát hiện dưới người cô gái có một cái trắng đen xen kẽ tiểu gia hỏa chống đỡ nàng. Chỉ là cái sau hình thể quá nhỏ, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Cái này đi ra rồi. Đặng Thiên Ngọc đôi mắt đẹp đánh giá bốn phía, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Xem ra nàng còn đánh giá thấp Chu Hạo thực lực. Khổn tiên thằng, miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Chu Hạo đem Đặng Thiên Ngọc để dưới đất, móng vuốt nhỏ một chiêu, khổn tiên thằng rơi vào hắn lòng bàn tay, chỉ là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo mà thôi. Chu Hạo căn bản chướng mắt, phải biết trước đó hắn cứu được Vân Tiêu về sau, Vân Tiêu đem hỗn nguyên kim đấu bên trong bảo vật đều cho hắn. Tỉ như âm dương kính, phiên thiên ấn, ngọc tịnh bình chờ một chút. Có thể nói nguyên thủy thiên tôn ngồi xuống thập nhị kim tiên bảo vật chân quý đều trong tay hắn. Tiểu mỹ nhân, có muốn hay không chết a? Thu hồi khổn tiên thằng, Chu Hạo đi đến Đặng Thiên Ngọc trước người, cười nói, ngươi muốn làm gì? Đặng Thiên Ngọc nghe vậy, đôi mắt đẹp tràn đầy hoảng sợ. Chẳng lẽ cái này yêu quái cũng coi trọng nàng, muốn đối với nàng làm một số không thể miêu tả sự tình? Ngươi cứ nói đi. Chu Hạo cười nói, nhân sinh nhàm chán, trêu chọc tiểu mỹ nữ cũng không tệ. Ngươi cái tiểu yêu quái, có bản lĩnh ngươi giết ta à? Không phải vậy ta sớm muộn đem ngươi tháo thành tám khối. Kho hấp, Đặng Thiên Ngọc chửi ầm lên, trong mắt nước mắt nhịn không được trượt xuống. Thật sự là mới ra miệng hồ, lại nhập hang sói, nàng làm sao xui xẻo như vậy a? Ai, cái này làm khóc, được rồi, không sức lực, gặp đem Đặng Thiên Ngọc cho làm khóc. Chu Hạo cũng không tâm tư đùa nàng, vung tay lên giải khai trong cơ thể nàng phong ấn. Phong ấn giải khai, Đặng Thiên Ngọc trong nháy mắt bắn lên, nắm lên một khối đá, tràn đầy đề phòng nhìn về phía Chu Hạo. Đi thôi, lần sau chớ để cho bát hùng ra buồn ngủ. Chu Hạo nằm tại trên một tảng đá lớn, không có nhìn một mặt cảnh giác Đặng Thiên Ngọc, phất phất chào nói ra, người thật thả ta đi. Đặng Thiên Ngọc một mặt hồ nghi, gia hỏa này bốc lên nguy hiểm tính mạng xông vào Chu Doanh liền vì cứu nàng. Nàng không nhớ rõ nhận biết Chu Hạo dạng này yêu quái a. Không thả ngươi đi làm gì? Toàn thân lại không hai lạng thịt, ăn còn cắt nha. Chu Hạo duỗi lưng một cái, lười biếng nằm tại trên tảng đá lớn, xem ra có chút buồn cười. Xuẩn manh, bất quá nói lời tức giận đến Đặng Thiên Ngọc nghiến răng. Cái gì gọi là toàn thân không có hai lạng thịt, còn cắt nha? Cần em gái ngươi a, là ai phái ngươi tới cứu ta? Cha ta. Gặp Chu Hạo thái độ này, Đặng Thiên Ngọc cũng không vội mà đi. Giờ phút này nàng chỗ nào vẫn không rõ, Chu Hạo trước đó cũng là trêu đùa nàng, đi Chu Doanh cũng chỉ là cứu nàng, cũng không phải là muốn ăn nàng hoặc là làm cái gì không thể miêu tả sự tình. Cha ngươi gặp hùng gia đều phải quỳ bái hành lễ, hắn còn có thể sai xử hùng gia? Chu Hạo bĩu môi, mắt to tràn đầy khinh thường. Đặng Thiên Ngọc nhìn lấy Chu Hạo, tựa hồ không giống như là khoác lác nâng lên chính mình, mà lại Chu Hạo thật rất lợi hại, để trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Đi đến Chu Hạo nằm trên tảng đá ngồi xuống, đôi mắt đẹp đánh giá Chu Hạo, trong đầu cẩn thận nhớ lại có khả năng giúp nàng cường giả. Chẳng lẽ là sư tôn? Đặng Thiên Ngọc trong lòng suy đoán, lập tức chắp tay bài nói, đa tạ Hùng gia ân cứu mạng, còn chưa thỉnh giáo Hùng gia cao tính đại danh. Làm sao? Bị Hùng gia ta uy vũ hùng tráng, mỹ lệ anh tuấn anh tư mê đảo, muốn lấy thân báo đáp. Chu Hạo tại trên tảng đá lớn ủng ục lăn một vòng, lăn đến Đặng Thiên Ngọc trên đùi, mắt to nâng lên, cười nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.